Con rể chiến thần, chương 1649, có chút giống ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hả, Dương Hạo Quân sửng sốt. Điều này rất khác so với vẻ khúm núm trước đây của anh ta. Chấm, qua trò chuyện, mọi người biết được Hứa Chính Kiệt không hài lòng với ngoại hình của mình nên đã đến Tinh Quốc, nơi phát triển ngành phẫu thuật thẩm mỹ để sửa mặt. Tôi nghĩ mọi thứ đều có thể thay đổi. Không có gì phải giấu giếm chuyện tôi phẫu thuật thẩm mỹ. Hứa Chính Kiệt bày tỏ quan điểm của mình, cách Trương.